Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, 28, 12 lại thấy ánh mặt trời nam tử thập phần hưng phấn. Liếc mắt một cái nhìn đến bên cạnh ngã trên mặt đất trung niên nữ tử. Trong lòng tức khắc minh vừa rồi động tĩnh là như thế nào sinh ra. Một bên nhanh nhẹn mặc quần áo, một bên phun tào nói. Người nói người này có phải hay không ngốc, sấn hai ta tại đây kéo co, nàng chạy nhanh đi không lâu ném rớt hai cái đối thủ sao. Còn một hai phải làm như vậy vừa ra, lật xe đi, Thẩm Mộc nhưng thật ra nói đến, nàng không biết nên đi nào đi thôi, nếu đem ta cũng đánh vựng ném xuống động, liền tương đương với vĩnh cửu giải quyết rớt hai cái đối thủ. Nàng thời gian liền đầy đủ rất nhiều. Chỉ cần không phải cuối cùng một người, liền không có bị đào thải nguy hiểm mơ siêu, nói tới đây. Thẩm Mộc dừng một chút nói, người biết chúng ta nên đi nào đi sao? Tuổi trẻ nam tử đã đổi hảo quần áo, tự tin quét quét tóc, ta vừa rồi bò đến một cây trên đại thụ, bên kia giống như có cái thứ gì, xem không rõ ràng lắm, bất quá khẳng định không phải thụ, nam tử chỉ phía tây phương hướng. Ta vội vàng qua đi, đi quá hưng phấn, vui quá hóa buồn, nói xong lại buồn bực nhìn phía sau cửa động. Lại nhìn té xỉu nữ nhân, vẫn là nhịn không được phun tào. Người nói, nàng tưởng làm sự trực tiếp đem ngươi đẩy xuống dưới không phải được. Như vậy cái gậy gỗ tưởng đem người đánh vựng cũng là muốn chính xác. Tấm tác, Thẩm Mộc nhịn không được muốn cười. Lúc này Thái Dương đã rơi xuống giữa sườn núi, nam tử lúc này mới chú ý tới mặt trời lặn, hoảng sợ, ta đi, như thế nào đều lúc này, đi nhanh đi, lạc hậu liền phải bị đánh, một hồi trời tối ai biết còn có cái gì hoặc là quỷ quái. Đúng rồi, ta kêu Đường Hữu Thần, huynh đệ như thế nào xưng hô, tuổi trẻ nam tử, Đường Hữu Thần hỏi xong, đánh giá Thẩm Mộc chờ đợi đáp án. Thẩm Mộc báo thượng tên của mình, Đường Hữu Thần lúc này mới chú ý tới Thẩm Mộc trang phục. Buột miệng thốt ra, người như thế nào có dãy số? Chẳng lẽ các ngươi dự bị tái trang phục dãy số có thể giữ lại? Vẫn là nói, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết đọc đương người chơi? Đọc đương người chơi, cái này từ con man sinh động hình tượng. Đường Hữu Thần những lời này để lộ ra chính hắn đều không phải là đọc đương người chơi tin tức. Hắn cũng không có chú ý tới điểm này. Chính vì chính mình thông minh tài trí đến ra kết luận tin tưởng không nghi ngờ. Hắn xem Thẩm Mộc ánh mắt lập tức mang theo đau lòng. Quen thuộc vỗ Thẩm Mộc bả vai. Huynh đệ vất vả, yên tâm đi, ca đáp ứng chuyện của ngươi nhất định làm được. Có ca ăn thịt liền có ngươi uống. Thịt, phốc, Thẩm Mộc lúc này tuy có tâm sự cũng bị hắn chọc cười. Cố ý dùng hơi bổng đọc lại tràn ngập cực kỳ hâm mộ khẩu khí tán thưởng nói. Thật vậy chăng, thật tốt quá, đại thần ta này cục liền dựa ngươi. Ngươi nhất định phải mang ta phi. Đường Hữu Thần đắc ý vỗ bộ ngực, bao ở ta trên người. Đi nhanh đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói Đường Hữu Thần lôi kéo Thẩm Mộc muốn đi. Thấy Thẩm Mộc đứng ở tại chỗ có chút xuất thần, thì quái hỏi, người như thế nào không đi? Thẩm Mộc lấy lại tinh thần, lại chiều càng sâu trong rừng nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không có gì, chúng ta đi về trước đi, Thái Dương rơi xuống thực mau. Tuy rằng chỉ có mấy chục phút lộ, Thẩm Mộc cùng Đường Hữu Thần trở lại trò chơi lâu, đã trời tối hơn phân nửa, đi đến lâu trước. Thẩm Mộc chú ý tới trong lâu đèn cơ hồ đều sáng. Ba cái đại sảnh không nói. Ký túc xá chung trừ bỏ một lâu một hào cùng hai hào phòng gian đèn là tắt. Ba lâu có một chiếc đèn không lượng ngoại. Mặt khác phòng đèn động tác nhất trí sáng lên. Biểu hiện chủ nhân tồn tại. Một hào còn không ở. Nhìn thấy cái này bố cục. Thẩm Mộc trong lòng không cấm sinh ra nghi hoặc. Cùng Đường Hữu Thần cùng nhau. Lại lần nữa tiến vào trò chơi lâu, tiến vào một cái chớp mắt, Đường Hữu Thần trên người phục sức lập tức đã xảy ra biến hóa. Biến thành cùng Thẩm Mộc giống nhau lam màu trắng xưởng phục. Mà ngực hắn xuất hiện con số rõ ràng là 12. Cùng lúc đó, lâu chung, mỗi cái người chơi trong đầu xuất hiện tân tin tức, huyền mệnh trò chơi ván thứ nhất chính thức bắt đầu. Chúc mừng ngài trở thành bổn cục hai hào người chơi. Bổn cục chung người thắng nhưng thành công thăng cấp, kẻ thất bại, đem đã chịu trừng phạt, người vi phạm, không tiến hành trò chơi giả, đem bị trực tiếp lau đi. Bổn cục cụ thể quy tắc trò chơi thỉnh tự hành đọc di động của ngài. Mỗi người chỉ có thể đọc cùng thao tác chính mình di động, lúc này một lâu trong đại sảnh rỗng tuếch. Cũng không người khác, Đường Hữu Thần từ trong đầu tân tin tức chung lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại nhìn Thẩm Mộc cùng khoản cùng thiếu một vị dãy số. Rốt cuộc lĩnh ngộ lại đây, Hoa Thảo, ngươi là hai hào, ngươi đã tới nơi này. Tiểu tử ngươi NBA, Đường Hữu Thần trong miệng niệm hai hào. Tấm tắc than đến, hai hào, đến tới nhiều sớm, ai, ta nói ngươi nếu tới còn chạy ra đi làm gì, chuyên môn đi cứu ra sao? Đường Hữu Thần dùng khoa trương miệng lưỡi nói, đúng vậy, Thẩm Mộc lập tức gật gật đầu, dứt khoát nói, cho nên nhớ kỹ ngươi hứa hẹn U, 12 hào phòng gian ở ba lâu, mau trở về xem quy tắc đi. Đường Hữu Thần bị nghẹn một chút, một bộ quỷ tài tin ngươi biểu tình. Thẩm Mộc đã xoay người chiều một lâu hành lang đi đến. Thấy vậy Đường Hữu Thần cũng không hề chậm trễ, chiều trên lầu chạy tới. Thẩm Mộc đi trở về hai hào ký túc xá cửa, cũng không có ở hành lang gặp được người chơi khác. Tuy rằng 12 danh người chơi đã đến đông đủ, nhưng quy tắc trò chơi mới vừa công bố, so với quan sát đối thủ, mọi người đều ưu tiên lựa chọn hiểu biết quy tắc. Thẩm Mộc trở lại phòng, lại lần nữa mở ra di động, quả nhiên rỗng tuếch màn hình đã xuất hiện tân mô khối. Góc phải bên dưới cũng xuất hiện thời gian biểu hiện, hiện tại là 19:17 phân, 7 giờ nhiều, Thẩm Mộc nhớ rõ lần trước chia bài thời gian là 8 điểm. Hơi hơi dừng lại sau tiếp tục click mở quy tắc trò chơi. Bổn cục hình thức phì, người sói sát Cupid đạo tặc bản, nhìn đến đệ nhất hành tự. Thẩm Mộc trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất hảo. Mấy ngày nay Thẩm Mộc cùng Thẩm Hân cũng nghiên cứu trên thị trường các loại giết người trò chơi. Quy tắc trò chơi, cũng bao gồm thực được hoan nghênh tiến giai bản, người sói sát trò chơi. Cupid đạo tặc bản là người sói sát chung một loại phức tạp phiên bản. Đề cập chưa định thân phận, kẻ thứ ba thế lực chờ nhiều loại nhân tố. Ván thứ nhất chính là như vậy phức tạp quy tắc. Như là trực tiếp từ nhà trẻ nhảy đến đại học, hơn nữa còn xuất hiện ván thứ nhất hiếm thấy, đọc đương người chơi. Thẩm Mộc tay trái cầm di động, chỉ bụng nhẹ nhàng xẹt qua màn hình, tay phải đốt ngón tay vô ý thức đánh ván giường, cùng sở hữu 12 danh người chơi, 14 bài tẩy, 3 chương lang bài, 4 chương thần bài, 5 chương dân bài, 1 chương cupid bài, 1 chương đạo tặc bài. 4 chương thần bài phân biệt vì nhà tiên tri, nữ vô, thợ săn, ngu ngốc, kỹ càng tỉ mỉ quy tắc đem ở rút ra thân phận bài sau công bố, sau đó là thời gian an bài. Cùng dự bị tái tương tự, đệ nhất vãn 8:00 rút ra thân phận, sau đó 9:00 chính thức tiến vào đệ nhất đêm, tiến vào đêm tối sau. Mỗi ngày trừ bỏ quy định thời gian nội đặc thù nhân vật có thể ra cửa cộng đồng thương nghị hành động, người chơi khác không được ra cửa. Ngày hôm sau sáng sớm 6:00 công bố trước một đêm tử vong người chơi. Buổi sáng 9:00 bắt đầu thảo luận đầu phiếu ra một người người sói. Kế tiếp đồng dạng là cấm gian lận cùng bạo lực thương tổn người chơi khác cảnh cáo. Trái với quy tắc người chơi sẽ bị lau đi. Hiện tại Thẩm Mộc đã biết được, bị lau đi người chơi trong hiện thực thân thể cũng sẽ trực tiếp tử vong. Này không thể nghi ngờ là nhất nghiêm khắc trừng phạt, cũng bảo đảm đem trò chơi bên ngoài nhân tố giảm bớt đến nhỏ nhất. Tuy rằng cảm thấy một tia không đúng, nhưng trò chơi bản thân công bằng tính cùng nguyên tắc tính hẳn là cũng không có bị phá hư. Thẩm Mộc thử giải khóa người chơi danh sách, quả nhiên vẫn là vô pháp click mở. Trầm tư buông di động, tuy rằng 12 danh người chơi đã quyết định, nửa giờ sau là có thể vừa xem, không đúng, ta không phải sát thủ, buổi tối khả năng không có quyền click mở người chơi giao diện. Thẩm Mộc đột nhiên phản ứng lại đây, đi trước đại sảnh nhìn xem đi, nếu A Vũ cùng muội muội ở, lúc này cũng nhất định sẽ đi qua. Thẩm Mộc rời đi phòng đi vào trên hành lang, mở cửa thời điểm vẫn chưa cố tình chú ý tiếng vang. Tựa hồ là nghe được động tĩnh, bên cạnh Ba Hào phòng vào lúc này cũng mở ra, Thẩm Mộc nhìn đến đi ra người, rõ ràng sửng sốt, đối phương nhìn đến Thẩm Mộc cũng ngơ ngẩn. Tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, ngoặc kép, Thẩm học trưởng, Hải, Tạ học muội, lại gặp mặt. Thẩm Mộc hoàn hồn thu hồi kinh ngạc, có vài phần bất đắc dĩ cười đến, không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này gặp mặt. Từ Ba Hào phòng chung đi ra thiếu nữ đúng là không lâu trước đây ở vườn trường gặp được, ôm đi mèo rác đâu ngọt ngào học muội Tạ Du, nàng lúc này ăn mặc xanh trắng đan xen thổ thức xưởng phục. Hơi cuốn màu nâu tóc dài đáp trên vai thượng, biểu tình gian không còn nữa lần đầu gặp nhau khi bi thương. Ánh mắt thanh triệt kiên định, ở chỗ này gặp được Thẩm Mộc, Tạ Du tựa hồ thật sự thực giật mình, còn hơi hơi có chút hồi bất quá thần. Học muội, người không sao chứ? A, không có việc gì, Tạ Du từ thất thần chung bừng tỉnh, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Thẩm học trưởng. Đúng vậy, Thẩm Mộc nghĩ đến dự bị tái chung cùng cục lận tuệ như cùng An Vũ. Nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, chúng ta trường học sẽ không bị theo dõi đi. Ai ngờ Tạ Du lộ ra một tia cười khổ. Thẩm học trưởng cũng gặp qua bọn họ. Ân, Thẩm Mộc lĩnh hội Tạ Du trong lời nói ý tứ, vội vàng hỏi, học muội ngươi gặp qua khác đồng học sao? Đúng vậy, Tạ Du gật gật đầu. Một cái đại tiểu thư còn có nàng cầu mà không được người trong lòng, vừa mới bắt đầu thời điểm Tạ Du còn mang theo một tia cười khổ, nói xong lời cuối cùng lại trong thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia hưng phấn. Còn đôi mắt lượng lượng nhìn lén Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Thẩm Mộc tức khắc có loại dự cảm bất hảo, người nói đại tiểu thư nên sẽ không kêu lận tuệ như đi. Học trưởng ngươi thực hiểu sao? Tạ Du đôi mắt càng sáng, khóe môi cũng có một tia áp không được ý cười. Không không ta không hiểu. Thẩm Mộc chạy nhanh cự tuyệt. Học muội, người gặp qua sở hữu người chơi sao? Không có khác chúng ta trường học sinh sao? Ân, Tạ Du trầm ngâm đem ánh mắt rời về phía trước sau nhắm chặt một hào môn. Trừ bỏ một hào bên ngoài khác đều gặp qua. Chúng ta trường học sinh hẳn là đã không có thấy Thẩm Mộc thần sắc nghiêm túc. Tạ Du cũng thu hồi vui đùa chi tâm. Làm sao vậy học trưởng? Thẩm Mộc lắc đầu, cười đến, không có gì, thượng cục có cái cùng nhau bằng hữu. Ta lo lắng hắn cũng bị phân đến này một ván. Không có đuổi kịp Thẩm Mộc nói. Ánh mắt lại rơi xuống một hào trên cửa. Nếu A Vũ mất đi thần trí, trực tiếp bị truyền tống đến bên trong cánh cửa. Thấy Thẩm Mộc nhìn chằm chằm môn vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Tạ Du có chút đoán ra tâm tư của hắn, chẳng lẽ học trưởng ngươi tưởng giữ cửa phá khai sao? Thấy Thẩm Mộc không đáp lời, vẻ mặt lại không có phủ nhận, Tạ Du có chút lo lắng cùng nghi hoặc, nếu là học trưởng ngươi bằng hữu nói, gõ cửa không có khả năng không khai a. Tuy rằng quy tắc thượng không có mệnh lệnh rõ ràng chỉ ra, nhưng phá hư môn là ảnh hưởng trò chơi đi. Rất có thể là trái với quy tắc. Tạ Du ngữ khí chân thành quan tâm. Thẩm Mộc có chút cảm động, nói đến, ta bằng hữu hắn ở thượng một ván chung thần trí có chút không bình thường. Vô pháp độc lập hoàn thành trò chơi, ta sợ nếu là hắn, không biết như thế nào mở cửa. Nghe nói lời này Tạ Du rõ ràng ngây ngẩn cả người. Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên trực tiếp từ Thẩm Mộc bên người đi qua. Đi vào một hào trước cửa, hung hăng mà một chân cửa trước đá tới. Quang, môn phát ra vang dội một tiếng, chấn vài hạ, chất lượng hiển nhiên không thể cùng dự bị tái chung xa hoa môn so sánh với. Có chút đáng thương nhỏ yếu lại bất lực cảm giác, ngươi làm gì? Thẩm Mộc hoảng sợ, Tạ Du lại không có nói tiếp, nguyên bản thanh triệt thanh âm lúc này trở nên có chút lạnh lẽo. Dương giọng đối với một hào môn đào. Bên trong người nghe, ta biết người ở bên trong, lập tức ra tới, bằng không ta liền giữ cửa phá khai. không có môn yểm hộ. Người buổi tối muốn như thế nào vượt qua đâu? Ngoà kép, một hào phòng gian môn vẫn cứ nhắm chặt. Tạ Du không cấm hai hàng lông mày chói chặt. Tựa hồ tưởng bổ khuyết thêm một chân. Thẩm Mộc trong lòng cảm động, vội vàng ngăn lại nàng. Tính, thật sự vi phạm quy định ngươi làm sao bây giờ? Nói xong đem Tạ Du che ở phía sau. Chính mình, phanh, một chân đạp đi lên. Môn tức khắc run đến lợi hại hơn. Học trưởng, Tạ Du theo bản năng mà gọi vào. Thẩm Mộc đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đã quyết ý muốn đem môn phá khai. Nếu bên trong thật là An Vũ nói. Tựa hồ minh bạch Thẩm Mộc quyết ý. Tạ Du hít sâu một hơi không ngăn cản nữa. Chỉ là run nhẹ nhẹ đôi tay để lộ ra nàng khẩn trương. Kéo kẹt lúc này. Một hào phòng gian cửa mở. Thẩm Mộc cùng Tạ Du hai người rõ ràng sửng sốt. Môn chậm rãi mở ra. Từ phía sau cửa dò ra một cái câu nệ đầu. Một cái tinh tế tái nhợt. Sống mái mặc biện tóc ngắn thiếu niên. Xuất hiện ở cửa. Nhìn đến Thẩm Mộc rõ ràng co rúm lại một chút. Tựa hồ gió thổi qua liền sẽ té xỉu trên mặt đất. Bị như vậy ánh mắt vừa thấy. Thẩm Mộc nhất thời có chút chột dạ. Xin hỏi, ân, ngài là một hào người chơi sao? Là ta, một hào một mở miệng, là một cái có chút kiều mềm thanh âm. Chuyện này không có khả năng là cái nam hài tử. Thiếu nữ vẫn cứ tránh ở phía sau cửa, chỉ lộ một cái đầu hỏi. Các ngươi vì cái gì tạp ta môn? Cái này hai hào đại ca ca, hắn không thấy rõ biển số nhà hào. Còn tưởng rằng chính mình môn mở không ra. Người biết đến trò chơi thời gian lập tức muốn tới lạp. Ca ca sợ vào không được. Một sốt ruột liền bắt đầu đá môn lạp. Tạ Du mặt không đổi sắc. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đột nhiên nghe thấy cái này. Thẩm Mộc nhịn không được hơi hơi cắn hạ môi. Khống chế được mặt bộ biểu tình. Một hào thiếu nữ do dự nhìn Thẩm Mộc. Thấy hắn không có phản đối. Đột nhiên lại quang đem cửa đóng lại. Trên hành lang hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tạ Du, học trưởng, nàng hình như rất sợ ngươi, Thẩm Mộc. Ta không phải ta không có. Trong lòng cũng có chút bồn chồn. Ta trước kia không quen biết nàng đi. Được rồi, học trưởng cũng không cần mặt ủ mày ê. Một hào nếu không phải ngươi bằng hữu, kia thuyết minh hắn không ở này một ván. Lo lắng cũng là vô dụng. Hảo hảo thắng hạ này cục mới quan trọng, biết được Thẩm Mộc trong lòng lo lắng. Tạ Du lại an ủi nói. Ta tới trên đường có gặp qua hai trung niên đáng khinh nam. Bị ta lược ở trên đường. Khẳng định không có khả năng là người bằng hữu lạp tương đương người bằng hữu tại đây cục xác suất nhỏ rất. Nhiều đâu, nếu thật là cuối cùng một người chúng ta chưa thấy qua người chơi. Kia cũng là không có cách nào. Chỉ có thể thắng đi xuống. Không, Thẩm Mộc rốt cuộc phát ra từ nội tâm triển khai miệng cười. Ta xác định hắn không ở nơi này. Hết chương.